Xuyên qua thành Kim Phu Nhân. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Vân đi khắp bụi hoa kim tinh tuyết lãng đang nở. Trong lòng rất là bực bội. Nàng tới Kim Lân Đài này đã hơn nửa tháng. Nhưng Liễm Phương Tôn này mặt còn chưa đụng được mấy lần. Đừng nói gì đến giao thoa. Nếu cứ đi như vậy, làm như thế nào mới tốt đi? Lâm Nhược Vân nằm ở trên ghế, cảm thụ được ánh nắng của buổi sáng. Dư quang vừa lúc có thể thấy Viên Vân đang đi không có mục đích trên hành lang cách đó không xa. Quả nhiên là cái cô nương thông minh. Ý thức được ở chỗ chính mình cùng nơi A Giao đi qua hàng ngày cách nhau khá xa. Cho nên chạy đến trước hoa viên thủ ở đó. Ý tưởng thực hảo A, chỉ là hoa viên này trừ bỏ là nơi nhất định phải đi qua. Ngày thường nhàn nhã ở nơi này phơi nắng A. Lâm Nhược Vân nhìn Tiểu Kim Lăng ở bên kia cùng Giang Yếm chơi. Viên cô nương, người tính ở nơi này gặp A Giao. Cũng rất khó có cái tiếp xúc gì A, mẫu thân. Thật đúng là nghĩ đến ai người đó đến. Lâm Nhược Vân nghe tiếng nhìn lại. Đứng ở trước mặt mình hành lễ. Đúng là Kim Quang Giao. Lâm Nhược Vân còn chưa trả lời hắn. Ánh mắt liền chú ý tới một thiếu niên khác đang đứng bên cạnh khác. Khuôn mặt non nớt, vẻ mặt lại để lộ một cổ lệ khí như có như không. Trong ánh mắt có vẻ khinh thường không sợ chi hết. Đứng ở nơi đó không có ý tứ hành lễ. Vị này chính là, Kim Quang Giao thấy nàng hỏi. Vội vàng nói, đây là khanh khách phụ thân mới mời. Tên tự, Tiết Dương, dứt lời hắn nhìn Tiết Dương, ý bảo hắn hành lễ. Tiết Dương, Lâm Nhược Vân nhìn thiếu niên trước mắt đại khái chỉ mới 15. 16 tuổi, đôi mắt phát sáng, lại thêm một nhân vật nữa lên sân khấu A, thấy Tiết Dương không những không hành lễ, còn khinh miệt cười cười. Trong lòng Kim Quang Giao căng thẳng, sợ hắn cứ như vậy mà đắc tội với Kim Phu Nhân. Vội nói, hắn mới vừa từ Quỳ Châu tới, còn không hiểu về quy củ cho lắm, còn đang muốn dẫn hắn đi gặp phụ thân. Không có việc gì, không sao. Lâm Nhược Vân xua tay, không chút nào ngại Tiết Dương vô lý. Đây chính là Tiết Thành Mỹ tội ác tày trời trong nguyên tắc A, nếu hắn hiểu quy củ mới dọa người. Chuyện tin hay, Tiết khanh khách mới đến, có cái gì không thích ứng, đều có thể tìm Thu Tứ nói. Cứ xem nơi này như nhà mình liền hảo. Kim Quang Giao nhìn Kim Phu Nhân hiền từ, có điểm mê mang. Lúc này một thanh âm vang lên, Liễm Phương Tôn. Kim Quang Giao xoay người, nhìn Viên Vân đứng một bên vẻ mặt thẹn thùng, hơi nhíu mày, hắn không phải thực thích viên cô nương này. Hắn cảm giác được, Viên Vân này đối với chính mình không ân cần như vẻ bề ngoài nhìn trên mặt liền thấy đối với chính mình không đơn giản như vậy. Viên cô nương có việc gì sao? Viên Vân thoạt nhìn có chút thẹn thùng, nũng nịu hỏi, trước đó vài ngày, tiểu nữ có tặng một bình hương cao. Liễm Phương Tôn dùng có khỏe không? Lâm Nhược Vân sửng sốt. Oa, đứa nhỏ này khi nào tặng A Giao một lọ vậy? Kim Quang Giao nói. Làm phiền viên cô nương lo lắng cũng không có gì không khỏe. Vì sao Liễm Phương Tôn hôm nay không sử dụng? Nghĩ đến hương cao kia không được Liễm Phương Tôn quan tâm. Oa nga, vị này hảo trà xanh A, Lâm Nhược Vân cảm thán. Phốc. Tiết Dương ở một bên cười ra tiếng, khinh thường nhìn vị cô nương trước mặt này. Hắn dùng hay không cùng ngươi có liên quan gì? Xinh đẹp a, Lâm Nhược Vân tán thưởng nhìn Tiết Dương. Xem ra A Giao không uổng công thương ngươi. Viên Vân bị sặc vô pháp nói chuyện. Kim Quang Giao giả ý ngăn Tiết Dương. Nói, không phải vì viên cô nương. Chỉ là ta ngày thường rất ít khi dùng hương cao. Vì vậy, xin lỗi. Kim Quang Doa nếu đã giải thích như vậy, Viên Vân tất nhiên là vô pháp nói thêm cái gì nữa. Tự thấy mất mặt hành lễ rồi xoay người đi. Lâm Nhược Vân không duyên cớ lại xem trò hay. Tâm hình rất tốt, nghĩ Kim Quang Thiện hẳn là đang đợi bọn họ qua. Liền xua tay để bọn họ rời đi. Nhìn Tiết Dương đi theo phía sau Kim Quang Giao rời đi. Lâm Nhược Vân hậu chi hậu giác ý thức được ý nghĩa của việc mời Tiết Dương. Kim Quang Thiện đã bắt đầu thăm dò quỷ kế, cùng nguyên tắc bất đồng. Hiện tại Di Lăng lão tổ vẫn cứ tung tăng nhảy nhót. Nên cái âm hổ phù, bản thảo của nó vẫn còn ở trong tay Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Thiện hiển nhiên là không có cách nào phục hồi cái gì đó như cũ. Nhưng bởi vì thuật pháp quỷ đạo của Ngụy Vô Tiện lần lượt thể hiện năng lực phi phàm. Mặc dù các tiên môn thế ra ngoài mặt đối với con đường tắt này khịt mũi xem thường. Nhưng ở sau lưng lại âm thầm nghiên cứu thuật pháp này. Thậm chí còn có người chuyên đi Vân Mộng. Hy vọng có thể đi theo Ngụy Vô Tiện học tập nhưng đều thất bại chấm dứt. Tuy rằng hắn không nhận đồ đệ, không truyền ra ngoài, nhưng lại không có không cho người ngoài nghiên cứu. Ngụy Vô Tiện phát minh chiêu âm ký, phong tà bàn, tại thế gian lưu truyền, đã đạt tới độ phổ biến cao. Cho nên Kim Quang Thiện hiện tại bắt đầu nghiên cứu quỷ đạo. Thậm chí còn không giấu sau lưng để nghiên cứu. Thật ra cũng là hiện tượng bình thường. Liền tính mời người ở bên ngoài. Giống như không có gì là không ổn cả. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Tiến truyện xưa đã xuất hiện một tiết dương. Lâm Nhược Vân cảm thán. Đã an nhàn quá lâu rồi. Thiếu chút nữa là đã quên mọi chuyện lúc sau rồi. Lúc này Kim Quang Thiện không có âm hổ phù trong tay để nghiên cứu. Muốn khống chế tàu thi đã khó khăn. Như vậy là muốn luyện thi chàng hẳn là tạm thời sẽ không có. Nhưng sau này án tử của Nhạc Dương Thường Thị chỉ sợ là sẽ lại phát sinh. Những ngày gần đây, an bài một ít người đi một chuyến đến Nhạc Dương nhìn xem. Nhớ, không thể kinh động đến người khác, cách chương.